từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 19, dụng tâm ác độc, góc truyện audio.com, nhị tỷ, hô vài tiếng, Hạo Nguyệt cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tàn Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Hạo Nguyệt, trong lòng bất an càng thêm sâu. Hạo Nguyệt hôm nay rất kỳ quái, chung quy cảm giác như có chuyện gì gạt nàng. Ngài, Tàn Nguyệt, ta còn có chút việc, đi về trước, lấy lại tinh thần, chứng kiến ánh mắt thăm dò của Tàn Nguyệt. Hạo Nguyệt bối rối tìm một lấy cớ, không đợi Tàn Nguyệt trả lời, trừng mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh một cái. Hai người rời đi cứ như trốn. Hạo Nguyệt làm sao vậy? Sao lại cảm giác có điểm bối rối đây? Nhìn hai người chạy trối chết rời đi, Tàn Nguyệt khó hiểu lẩm bẩm nói. Tiểu thư, sao người có thể nhận lấy mũ phượng và áo tâm nương của nàng đây? Người cũng biết, trong tay Lam Nhi còn cầm mũ phượng và áo tân nương lúc nãy. Giữ cũng không thể, bỏ cũng không xong, oán giận nhìn Tàn Nguyệt. Tiểu thư cũng thật là, sao lại có thể nhận lấy mấy thứ này đây? Làm sao vậy, Lam Nhi, Hạo Nguyệt cũng là hảo tâm, tỷ ấy vất vả giúp ta làm, sao ta có thể không nhận được đây? Tàn Nguyệt không có gì cười cười, trải qua chuyện lúc nãy, nàng cảm giác Hạo Nguyệt đối với mình thật không tồi, tối thiểu, so với phụ thân thấy không được đến vài lần kia tốt hơn nhiều. Đại tiểu thư của ta, người cũng biết, mũ phượng và áo tân nương, người nữ khi còn sống, chỉ cần một phần là đủ rồi. Bây giờ tiểu thư đã có hai phần, như vậy vốn là điểm rất xấu. Bọn họ nói, như vậy, khó xử nhìn Tàn Nguyệt, nàng cũng chỉ là nghe một vài nhũ mẫu lớn tuổi nói. Vừa rồi nàng liều mạng địa nháy mắt với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng nhận, tiểu thư sắp lập gia đình rồi. Bây giờ nói cho tiểu thư chuyện này, không biết có được hay không? Làm sao vậy? Trái tim, đột nhiên bùm bùm nhảy dựng lên, Tàn Nguyệt đưa tay vuốt ve mũ phượng và áo tân nương. Nhìn hình thêu tinh xảo, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, không cho là đúng hỏi, sẽ không hạnh phúc, các nàng nói, chỉ có người tái giá, mới có thể chuẩn bị thêm một bộ mũ phượng và áo tân nương. Lam Nhi sợ hãi gục đầu xuống, nhị tiểu thư bây giờ tặng áo tân nương, rõ ràng chính là dụng tâm bất lương, nàng làm như vậy, nói đến cùng, cũng không phải ghen ghét tiểu thư sắp gả cho thái tử nàng vẫn thầm yêu sao? Không thể nào, chỉ bất quá vốn là một bộ mũ phượng và áo tân nương thôi. Làm sao có thể, Lam Nhi, ngươi cũng đứng lên đi, ta mệt mỏi, ngày khác lại thử, là như thế này sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tàn Nguyệt, vẫn có chút nghi hoặc, nương của nàng mất sớm, không biết việc này cũng không kỳ quái. Nhưng Hạo Nguyệt, nàng vẫn đều có Liễu phu nhân sủng, yêu, chẳng lẽ nàng cũng không biết việc này sao? Lắc đầu, nàng tình nguyện tin tưởng, Hạo Nguyệt thật sự không biết, sắp xuất giá rồi, tuy là tỉ muội, sau này cơ hội gặp lại cũng không hơn nhiều. Chỉ hy vọng, Hạo Nguyệt đừng khiến mình thất vọng mới tốt. Cách chương.